Chương 137, thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 78. Hắn bệnh tới như núi sập, Tần Tư Cổ truyền tin ra ngoài ước chừng nửa tháng, chờ Phồn Tinh gấp trở về, lại là ước chừng nửa tháng. Ước chừng một tháng thời gian, hắn khả năng nhịn không được. Nhưng nếu là không thấy được, kia quả thật thật đáng tiếc ga, vì thế liền nghe giang hồ du y lìa biện pháp, chọn dùng kim châm kéo dài tánh mạng. Có thể tận lực treo này mệnh, khuyết điểm duy nhất chính là đau. Đau thấu xương tủy loại này đau cơ hồ sắp đau đến thần trí không rõ. Phồn Tinh đây là một tháng cuối cùng trong, hắn chỉ có thể co giúp ở trên tháp, miệng thì thào lẩm bẩm: Phồn Tinh nương tử của ta, mau trở lại đi, nếu không phải ta khả năng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mau một chút, lại nhanh một chút, coi như là thương xót ta, bố thí ta, để ta gặp ngươi cuối cùng một mặt. Nhưng trung quy, vẫn là đã muộn một bước. Thủ phụ từ Thụy Khanh, hưởng thọ 32. Phồn Tinh từ nơi khác chạy về kinh thành thời điểm, từ đại nhân vừa buông tay nhân gian, trong phủ nhân đinh suy tàn, không có một cái có thể làm chủ tử, vẫn là Tần Quốc công phủ hỗ trợ, bắt đầu lo liệu hậu sự. Hắn mi tâm nếp vốn rất sâu, nhìn ra cực kỳ không vui. Sắc mặt yếu ớt, cuộn mình được giống cái tôm dường như, cũng không ai dám đem hắn mạnh mẽ tách thẳng. Trong tay nắm hai sợi dao triền cùng một chỗ tóc đen, một sợi là chính mình, một sợi là Phồn Tinh. Hắn thừa dịp nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện thời điểm, lặng lẽ cắt xuống. Kết tóc vi phu thê, ân ái không nghi ngờ. Sinh phục lai quy, chết làm trường tương tư. Phồn Tinh nắm tay hắn, gào khóc, giống cái mất đi tất cả đứa nhỏ. Không có, không có gì cả, không có đóa hoa nhỏ. Nàng rõ ràng không có thích hắn, rõ ràng không cùng với hắn. Nhìn nàng bây giờ còn là rất khổ sở, so trong cổ họng sạc huyết còn khó chịu hơn. Trường An công chúa không biết phải an ủi như thế nào Phồn Tinh, chỉ có thể ở một bên im lặng đợi. Nàng gần đây có loại dự cảm giác mình khả năng sắp chuyển thế đầu thai. Trong lồng ngực buồn bã tại biến mất, là luân hồi lúc. Nếu thích, liền sẽ chết. Phồn Tinh dầu dĩ mở miệng hỏi, vậy còn muốn, thích không? Ngươi nói là, nếu ngươi thích Từ Thụy Khanh, liền sẽ chết sao? Trường An công chúa đột nhiên cảm thấy chính mình giống như tìm được chân tướng. Phồn Tinh cho tới nay nói đều là không thể thích, mà không phải không thích. Ta không có thích qua người khác, ta cũng không biết. Nhưng mà ta trước kia nhìn trong sách, đều nói là thích liền muốn tại cùng nhau. Cho dù là chết, cũng không thể lưu tiếc nuối. Trường An công chúa lại không kềm chế được hỏi, vì cái gì thích liền sẽ chết? Là có người uy hiếp ngươi, vẫn là ngăn trở ngươi? Nếu muốn là có, vậy thì giết hắn thần chắn sắt, thần Phật chắn giết Phật. Trường An chỉ cho rằng nhất định là có người tại phía sau màn quay phá, cho nên mới thẳng thắn đến câu, thần chắn sắt thần, Phật chắn giết Phật. Nhưng nàng không nghĩ tới, Phồn Tinh chính là cái cố chấp não suy nghĩ a nga. Thần chắn, sắt thần Phật chắn, giết Phật ý tứ chính là ai ngăn cản, liền giết ai, đúng không? Phồn Tinh thấp giọng nỉ non, tự mình tiêu hóa những lời này. Không biết vì cái gì, siêu thần hào nghe lời này, khó hiểu cảm thấy sởn tóc gáy. Nó thậm chí cảm thấy, Phồn Tinh trong linh hồn đều tràn ngập lên đi một tầng nồng đậm huyết khí cùng sát hại chi khí. Chính là loại này làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, sợ bị triệt để cuốn vào hắc ám vực thẳm hơi thở. Điều này làm cho nó rất không thoải mái, dù sao chủ nhân của nó nhưng là nhất quang minh lỗi lạc, rất cao nga ho bất khuất chiến thần đại nhân. Ngươi bình tĩnh. Từ Thụy Khanh chết đi một năm, Phồn Tinh vừa vặn cưỡi lừa nhỏ đến Tây Nam Biên Cương. Trường An công chúa cũng chính là ở chỗ này, không thể cùng nàng tiếp tục đi tiếp. Tinh Tinh, ta hẳn là muốn đi đầu thai. Nàng cùng Phồn Tinh sống chung một chỗ hơn 10 năm, nàng đối Phồn Tinh rất hiểu. Phồn Tinh không đốc, nhưng là nàng rất cô độc. Nàng giống chỉ con nhím, trong thế giới của nàng, cũng chỉ có chính nàng con này con nhím, còn lại địa phương, một mảnh hoang vu. Nàng chậm ung dung tìm ăn, chậm ung dung đào hố đem mình vùi vào đi, chậm ung dung tại cô độc trong thế giới tự mình, lẻ loi độc hành. Nàng kỳ thật, rất lạnh. Một cái rất lạnh con nhím, dựng thẳng đầy người gai nhọn, khắc chế chính mình đối mọi người tình cảm. Duy chỉ có đối Từ Thụy Khanh Trường An biết, Phồn Tinh kỳ thật, rất thích Từ Thụy Khanh đi. Nàng ngốc ngơ ngác, đối cái gì cũng không để tâm, nhưng là đối Từ Thụy Khanh, nàng là để tâm. Nàng bồi tại bên người nàng hơn 10 năm, kỳ thật đều so ra kém Từ Thụy Khanh tại nàng trong lòng vị trí. Hừ, tuyệt tình ngốc ngơ ngác ghen tị chết nàng Nga. Phồn Tinh cúi đầu, sờ sờ tay. Đều muốn đi, đóa hoa nhỏ đi, Trường An cũng muốn đi. Nhưng mà nàng cũng không thể lưu Trường An, bởi vì nàng muốn đi đầu thai, rốt cuộc có thể làm người. ngươi muốn hảo hảo chiếu cố chính mình. Biết sao Trường An rất không yên lòng Phồn Tinh, trước khi đi còn nói liên miên cằn nhằn dặn dò nàng: Tinh Tinh, ngươi về sau cũng muốn giao bằng hữu à? Có bằng hữu lời nói liền có thể giống như ta chiếu cố ngươi, biết sao không cần bằng hữu. Phồn Tinh ánh mắt dừng lại tại kia đoàn xương trắng trên, rồi sau đó yên lặng chuyển đi. Nàng đều không biết Trường An bộ dạng dài ngắn thế nào. Không phải là không cần, là ngươi sợ hãi mà thôi, ngươi sợ giao đến xấu bằng hữu. Tinh Tinh a, liền tính ta không ở đây, ngươi cũng đừng sợ hãi. Ngươi lợi hại như vậy, nếu là có người lừa gạt ngươi nói, ngươi liền đánh nàng nha. Về sau ngươi không có bằng hữu tại bên người, ta lo lắng ngươi ta không đi đầu thai, ta lo lắng ngươi. Trường An nói xong lời cuối cùng, gào gào khóc, gào thét, khóc đến không kềm chế được. Nhưng mà cuối cùng, vẫn là rời đi. Phồn Tinh một người ngồi ở trên cỏ, trong suốt nước mắt nhi một viên nện ở trên mu bàn tay. Trường An Phồn Tinh thút thít, co quắp xoa xoa ngón tay, thanh âm đều mang theo khóc nước nở: Bằng hữu không cần bằng hữu, bởi vì hội sau lưng hại người. Nhưng là muốn Trường An từ Thụy Khanh đi, Trường An cũng đi. Phồn Tinh đem lửa nhỏ thả chạy, tìm cái sơn động hoa. Con nhím cho mình đào cái hố, vùi vào đi. Sau đó đào một gốc hoa trồng tại cửa sơn động, thường thường liền không chuyển mắt nhìn chằm chằm kia đóa hoa nhỏ. Từ Thụy Khanh, đóa hoa nhỏ. Thật sự, rất thích nha. Làm Phồn Tinh xác nhận thích sau, chỗ trái tim bắt đầu từng trận co rút đau đớn đứng lên, khắc cốt đau đớn, đau đến cực kỳ quen thuộc đưa tay ra, sờ sờ kia đóa trồng xuống hoa nhỏ. Đau đến toàn thân đều đang run rẩy, nhưng mà sờ lên kia đóa hoa nhỏ thời điểm, động tác lại mềm nhẹ vô cùng. Nàng càng là muốn che chở kia đóa hoa nhỏ, tâm lại càng là đau, phảng phất nhất định muốn chống đối nàng dường như. Nhất định muốn, cùng nàng. Đối nghịch Phồn Tinh trong lồng ngực sông tới một cổ cực hạn lệ khí, nếu nhất định muốn chống đối nàng, Trường An nói thần chắn sát thần, Phật chắn giết Phật. Phồn Tinh cầm lấy một khối sắc bén tảng đá, thẳng tắp hướng ngực ở đâm đi vào. Tay cắm ở trong lồng ngực, cầm viên kia ấm áp trái tim, mượt mà trong veo trong con ngươi lộ ra như cô lang hung ác. Mạnh dùng một chút lực, trái tim vỡ vụn siêu thần hào gần như là dọa đến không dám nói lời nào. Điên điên rồi sao chiến thần ba ba, tổn thọ á tên ngốc này. Nàng điên lương.